Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893. Ta nói cái gì, chính là cái gì? Đối mặt Phan Thiên Nhuế vấn đề, Trần Tấn mảy may cũng không ngoài ý liệu. Ở đây một cái duy nhất có thể được xưng tụng nhân sĩ chuyên nghiệp, chính là hắn, vấn đề cuối cùng tự nhiên sẽ ném đến trước mặt hắn. Mà lại hắn cũng không có ý định trốn tránh. Rốt cuộc việc quan hệ Thiên Khôn công ty danh dự, tuyệt không thể để Thiên Khoa cứ như vậy hủy. Trên thực tế, đại khái làm rõ ràng đầu đuôi sự tình về sau, Trần Tấn liền phải ra giống nhau kết luận một phòng hai bán. Chỉ bất quá, hẳn là một phòng hai bán không sai, nhưng là chưa hẳn liền là nhà đầu tư trách nhiệm. Trần Tấn đáp. Nghe vậy, không đợi Phan Thiên Nhuế nói chuyện đâu, Trương nữ sĩ liền gấp, giận hô, không phải nhà đầu tư sai, chẳng lẽ vẫn là lỗi của chúng ta sao? Ngạch tương đương, Trần Tấn sững sờ, cũng không thể nói như vậy, nhà đầu tư không làm là khẳng định, nhưng là ta đoán chừng, vấn đề chưa hẳn xuất hiện tại nhà đầu tư trên thân. Trương nữ sĩ còn muốn hô. Phan Thiên Nhuế giật nàng một chút, ra hiệu nàng đừng kích động, sau đó hỏi, kia vấn đề xuất hiện ở ai trên thân? Hẳn là xuất hiện ở đại diện tiêu thụ công ty trên thân đi. Trần Tấn nói, Thiên Khoa bất động sản công ty, là Tô Vân Tỉnh một xí nghiệp, quy mô không tính lớn, tại Đông Hải thành phố khẳng định là không có mình tiêu thụ đoàn đội. Cho nên 2 năm trước tiêu, thụ. Nhất định là có đại diện tiêu thụ công ty, nếu như đại diện công ty kinh doanh tình trạng không tốt, rất có thể xuất hiện một phòng hai bán tình huống, sau đó nuốt riêng một bộ nhà phòng khoản, như vậy đợi thêm đến giao phó về sau, sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Thế nhưng là nhà đầu tư cũng không biết tình, chỉ cần đại diện công ty thay cái danh tự một gạch bỏ, hay là bỏ dở hợp đồng. Liền là không có chứng cứ, chân chính cầm tới tiền người, đã sớm chạy. Trần Tấn một phen, làm cho tất cả mọi người nghe được đều rơi vào trong sương mù. Có chút mơ hồ, rốt cuộc cái này có chút quấn. Cũng may Phan Thiên Nhuế có thể nhất nắm chắc mấu chốt. Tiếp tục hỏi, vậy bây giờ giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Khó, Trần Tấn thẳng thắn. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng là đã đại diện công ty làm như vậy, khẳng định đã có chuẩn bị, huống chi thời gian qua đi 2 năm, hẳn là gánh chịu trách nhiệm người, khẳng định là tìm không được, có thể bị còn lại, chỉ có thể là một đám sổ nợ rối mù. Trần Tấn ngữ khí cực kỳ chậm, tận lực để cho mình lộ ra bình thản một ít, bởi vì hắn biết rõ. Hắn đang nói, rất có thể là 10 cái gia đình tất cả tích xúc, đều rốt cuộc không tìm về được, nhất định phải nói kim ngạch, không tính quá lớn, căng hết cỡ 3-4 ngàn vạn, thậm chí hắn phất phất tay liền có thể bãi bình, nhưng ở trong đó đại biểu cho ý nghĩa, lại là hoàn toàn khác biệt, đại tông thương phẩm, bất động sản ô tô, hoặc là nhỏ đến 1 châm 1 tuyến. Trong nước người tiêu dùng, gặp phải từ đầu đến cuối đều là tương đương hỏng bét thị trường tình huống. Cùng căn bản là không có cách bao dung các mặt, khắp nơi đều là lỗ thủng pháp luật điều. Cùng loại bởi vì mua một chén cà phê bị phòng. Kết quả lấy được bồi mấy trăm vạn đao án lệ, lại hoặc là thương gia không có bày ra nhắc nhở tiêu chí. Dẫn đến khách hàng trượt chân bị phán bồi thường mấy chục vạn đao. Đủ loại án lệ tại người trong nước nhìn đến phảng phất thiên phương dạ đàm. Lại chân thực phát sinh. Trần Tấn cũng không phải là một cái xính ngoại người. Tuyệt sẽ không cảm thấy ngoại quốc tha thứ liền tương đối tròn. Nhưng là ở trong nước, có một số việc xác thực sao mà bất đắc dĩ. Cũng tỉ như tình huống trước mắt. Chuyện này hắn nhất định sẽ một ống đến cùng. Thế nhưng là Trung Quốc sao mà bao la? Còn có nhiều chuyện như vậy, hắn lại nơi nào quản được tới đây chứ? thật đúng là thảo đàn. Thế giới a, Trần Tấn ở trong lòng cười khổ, nhìn một chút Trương nữ sĩ trên mặt biểu lộ, cùng có trung niên nhân kia có chút chất phác gương mặt. Hai người bọn họ đều là người bị hại. Không có ai sẽ bởi vì ai sớm cướp được nhà quyền sử dụng mà trở thành bên thắng. Có lẽ, diễn biến đến cuối cùng, chỉ có thể là hai cái người bị hại đi đối mỏng công đường a. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh lại, người vây xem cũng đều không có hào hứng. Rốt cuộc loại này nhìn người khác đẫm máu náo nhiệt, cũng không phải là tất cả mọi người thích. Đám người bắt đầu rời đi. Cảnh sát trấn an Trương nữ sĩ vài câu về sau cũng đi, chỉ còn lại Trần Tấn cùng Lý Nhã, còn có đài truyền hình Nhân Hòa kia hai cái người bị hại. Đem máy móc nhốt đi. Phan Thiên Nhuế bỗng nhiên nhẹ giọng đối thợ quay phim nói một câu. Trần Tấn cũng rất nhanh phát hiện, máy móc trên lấp lóe đèn đỏ dập tắt. Lý Nhã cái này mở miệng nói, "Tiểu Trần, nếu như cái này tòa nhà như thế không đáng tin cậy. Vậy ta, ai?" Nàng lắc đầu, cũng quay người rời đi. Trần Tấn không tiếp tục cản nàng, bởi vì không biết nên nói cái gì lời nói. Hướng hắn cho thấy thân phận sao? Không có ý nghĩa. Cái này, Phan Thiên Nhuế bỗng nhiên tiến đến bên cạnh hắn nói khẽ. "Xin hỏi, ngươi là Trần Tấn, Trần Tổng sao?" Trần Tấn hồ nghi nhìn một chút nàng. Phan Thiên Nhuế cười, ngươi trên mặt trang bị mồ hôi thấm ướt, có chút chốc ra, nguyên lai bọn hắn tay nghề kém như vậy. Trần Tấn cũng không xấu hổ, dứt khoát đem mấy khối dính lên đi làn da dùng sức lấy xuống. Khôi phục diện mục thật sự, Phan Thiên Nhuế hơi có vẻ kích động. Trần Tổng, không nghĩ tới thật là ngươi. Vẫn là các người chơi truyền thông con mắt độc qua tương đương, Trần Tấn nói. Trần Tổng, ngươi nhìn cái này, đừng nóng vội, trước tiên ta hỏi hỏi tình huống. Trần Tấn lấy ra điện thoại, trực tiếp đánh tới Tề Tuệ Xuyên nơi đó, để hắn lập tức đem liên quan tới Thiên Khoa Bất Động Sản công ty tư liệu đều phát cho chính mình. Sau đó lại để cho cha Mộc Lâm đem mình máy tính đưa đi lên. Cứ như vậy ngồi tại trên bậc thang, bắt đầu xem xét. Trần Tổng, chúng ta có thể, Phan Thiên Nhuế hỏi. Trần Tấn gật gật đầu, quay đi. Phan Thiên Nhuế vội vàng hướng thợ quay phim ra hiệu, đang hồng đèn lại sáng lên về sau. Trần Tấn tiếp lấy còn nhìn một hồi lâu, sau đó lại lấy ra điện thoại di động, trực tiếp đánh tới Thiên Khoa công ty ông chủ Trịnh Khoa trên điện thoại di động. Huy, vị nào? Đối diện tựa hồ đối với lạ lẫm điện báo có chút không kiên nhẫn. Trần Tấn dứt khoát đáp. Tấn Hàm tập đoàn. Trần Tấn, Tấn Hàm tập đoàn. Trịnh Khoa đầu tiên là sững sờ, sau đó kích động nói. A tương đương Trần, Trần Tổng. Chào ngươi, xin hỏi có chuyện gì không? Trần Tấn không có khách khí, chân thành nói. Thứ nhất, Tử Kim Hào Môn cái này tòa nhà có hơn 10 hộ khách tao ngộ một phòng hai bán tình huống này. Ngươi biết không? Ngạch tương đương, Trịnh Khoa vạn vạn không nghĩ tới. Trần Tấn mới mở miệng lại là như thế cụ thể vấn đề. Hắn lúng túng đáp, tình huống này ta là biết đến, chỉ bất quá trách nhiệm kia không tại chúng ta nhà đầu tư trên thân đây này. Đều là tiêu thụ đại diện công ty, ta đã điều tra. Lúc ấy đại diện các ngươi tòa nhà chính là Khoa Vinh Bất Động Sản tiêu thụ đại diện công ty. Công ty pháp nhân tên là Mao Hiểu Bá. Xin hỏi ngươi còn có thể liên hệ đến người này sao? Trần Tấn khẩu khí càng ngày càng nghiêm túc. Ta hiện tại người ngay tại Tử Kim Hào Môn cư xá. Trước mặt an vị lấy hai cái dạng này chủ nhà. Vấn đề này, Trịnh luôn luôn không phải giải quyết một cái. Trịnh Khoa ngẩn người, có chút khó khăn nói. Trần Tổng, xảy ra chuyện như vậy, xác thực cũng không phải bản ý của chúng ta. Chỉ bất quá chúng ta mặc dù có liên quan trách nhiệm, nhưng là bây giờ chủ người có trách nhiệm tìm không thấy, chúng ta cũng không có cách nào ứng tố nha. Đây vốn chính là một bút sổ sách lung tung nha. Kia tốt, Trịnh tổng ngươi nghe rõ ràng. Ta hiện tại chính thức thông chi ngươi. Bởi vì cùng Thiên Khoa công ty hợp tác, đã ảnh hưởng tới chúng ta Thiên Khôn công ty thậm chí Tấn Hàm tập đoàn danh dự. Chúng ta sẽ công khai phát biểu tuyên bố, cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ hợp tác. Như vậy sao được? Trịnh Khoa gấp, Trần tổng, hiện tại đoạn tuyệt hợp tác, chẳng phải là minh bạch lấy chúng ta Thiên Khoa có vấn đề sao? Ngươi không thể dạng này a. Lại nói, chúng ta là ký hợp đồng, không có khả năng ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, âm thanh lạnh lùng nói, rất xin lỗi, ngươi có thể nghiêm túc nhìn xem hợp đồng kèm theo điều khoản thứ 7 đầu. Hiện tại loại tình huống này, ta nói cái gì, chính là cái gì, ngoặc kép, Trịnh Khoa trong lúc nhất thời nói không nên lời nửa chữ đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN